chồng bá đạo tình yêu sâu sắc ông xã đại nhân thật khó chiều. Chương 16, sẽ không có tương lai. Góc truyện audio.com, cẩn thận kéo ống quần lên, máu đông thành mảng và ngưng chảy rồi. Chân cô sưng đỏ cả một vùng lớn, chẳng trách lại đau đến thế, cú va chạm đấy quả thật không nhẹ chút nào. Thành Thu, làm sao mà bị thương vậy, anh đưa em đến bệnh viện nhé. Chỉ trong thoáng chốc trên đầu cô đã có thêm một bóng người. Giọng nói của Hoàng Cảnh Hưng vang lên bên tai cô vẫn dịu dàng như trước nhưng nó lại khiến trái tim cô đau đớn, còn đau hơn cả vết thương ở chân. Bàn tay trắng nõn mà thon dài của hắn ta hiện ra trước mắt cô từng thích dáng vẻ của hắn ta khi chơi đàn guitar đến vô cùng. Thuở ấy hắn ta vừa đẹp đẽ vừa trong trẻo thuần khiết như tuổi thanh xuân, nhưng giờ phút này đây, khi nhìn thấy bàn tay của hắn ta cô đã không còn cảm xúc và rung động như quá khứ nữa rồi. Quay mặt đi chỗ khác, cô làm lơ ánh mắt của hắn ta, chầy chật đứng dậy, sau đó tiếp tục nhảy lò cò về phía dãy nhà ký túc xá. Thành Thu, xin lỗi em. Đột nhiên, giọng nói kia lại vang lên, khiến cơ thể cô khựng lại, cảnh tượng ấy, chỉ dùng một câu xin lỗi em là có thể giải thích được hết à? Cô lắc đầu, không nói năng gì, tiếp tục nhảy về phía trước. Thành Thu, Cận Như Tuyết cố ý đưa số tiền đó cho gì, về sau anh mới biết. Thành Thu, em không cần trả lại đâu. Hắn ta biết rồi, hắn ta đã đoán được ý nghĩ của cô rồi, ha ha ha, hắn ta hiểu cô như thế đấy, nhưng cũng tổn thương trái tim cô như thế đấy. Cô cắn răng, khe khẽ đáp lời, tôi sẽ trả cho anh, cô sẽ trả cho hắn ta không thiếu một xu, chỉ có điều, 160 triệu không phải con số nhỏ, cô đi làm gia sư cả tháng trời mới được hơn 3 triệu thôi. Thành Thu, anh không hề thích cô ta, nhưng anh muốn ở lại thành phố T. Hắn ta nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng. Không có tiếng đáp lại nữa, bây giờ ngoài mối liên quan về 160 triệu ra cô và Hoàng Cảnh Hưng chẳng còn quan hệ gì đến nhau nữa. Khập khà khập khiễng đi vào ký túc xá, Tiểu Tĩnh lập tức bước tới đón cô. Trọng Thanh Thu, cậu làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? À, tớ không cẩn thận nên bị ngã thôi, Tiểu Tĩnh, công việc tiếp thị rượu ở quán bar mà lần trước chị họ cậu giới thiệu bây giờ còn thiếu người không? Cậu hỏi thăm giúp tớ với. Được Thanh Thu, chuyện 160 triệu kia là thật đúng không? Tiểu Tĩnh lập tức liên tưởng tới lý do mà cô phải kiếm tiền. Cô không trả lời, đó là vết thương nơi tận sâu trong đáy lòng cô, ai hỏi đến cũng giống như đang sát muối lên đó, khiến nỗi đau của cô càng thêm đau đớn. Tiểu Tĩnh, ngày mai xin nghỉ giúp tớ, cứ nói là chân tớ bị đau. Thanh Thu, ngày mai cậu định đi đâu vậy? Đến bệnh viện, cô mỉm cười, lần này cô thực sự sẽ đến bệnh viện, cô phải bán máu, cô cứ chảy máu mũi mãi, chỗ máu ấy để chảy lãng phí chi bằng cứ bán đi còn vất vát được ít tiền trả nợ. Thế thì tốt Thanh Thu, cuối cùng cậu cũng biết trân trọng bản thân rồi, được ngày mai tớ nhất định sẽ xin nghỉ giúp cậu, nhớ phải khám vết thương ở chân cho cẩn thận nhé. Trọng Thanh Thu thay quần áo rồi cứ y nguyên bộ dạng này mà đi dạy gia sư, khi đi ra khỏi ký túc xá cô nhìn ngay thấy Hoàng Cảnh Hưng ngồi trên bãi cỏ cạnh con đường dợp bóng cây, đúng vị trí mà ban nãy cô ngồi, bên cạnh hắn ta không có bóng dáng Cận Như Tuyết. Cô nghe thấy hắn ta đang hát một bài hát cũ, cũng là bài hát mà lúc trước hắn rất thích hát cho cô nghe. Không hiểu sao anh lại thích em, lại yêu em sâu đậm. Không có lý, góc truyện audio.com, do, không có nguyên cớ. Không hiểu sao anh lại thích em, lại yêu em sâu đậm. Từ ngay đầu tiên gặp được em có biết anh đang đợi em không? Nếu như em thực sự quan tâm anh, sao lại để màn đêm vô tận bầu bạn cùng anh? Em có biết anh đang đợi em không? Ai đang đợi ai, ai thực sự yêu ai? Như mây như khói bay qua đời nhau, cô và hắn, chẳng còn tương lai nữa rồi. Trọng Thanh Thu quay người đi vòng qua con đường dợp bóng cây, không bao giờ muốn nghe thấy tiếng hát đã trở nên chối tai ấy nữa. Cách chương.